Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1293, có người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại nơi ở trong quanh năm tràn ngập sương mù thâm cốc trong, Lục Nhai đạo quân đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi mắt để hiện lên vẻ đắc ý chi sắc thật dài phun ra một chút sức lực. Lâm Dịch, ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được. Lục Nhai đạo quân trong lòng cười lạnh một tiếng. Phải biết rằng, trước khi Lục Nhai đạo quân cùng Công Tôn Nhạc thương lượng cái kế hoạch này, hoàn toàn thành lập tại Lâm Dịch hội đi lạc địa, hơn nữa còn là đi trọng tố tinh hồn kích tình huống dưới. Nhưng đi qua 8 năm, lạc địa lại không có một chút động tĩnh. Đừng nói là Công Tôn Nhạc, liền Lục Nhai đạo quân cũng chờ được có chút không nhịn được, bắt đầu hoài nghi mình dự đoán có hay không chính xác. Không nghĩ tới tại một ngày này, Lâm Dịch chung quy vẫn là đi tới lạc địa. Công Tôn Nhạc, ngươi cái này đi lạc địa đi, chờ đúng thời cơ xuất thủ, phương diện này chắc chắn không cần ta dạy cho ngươi. Công Tôn Nhạc đang ở đạo quan bên ngoài nhắm mắt tĩnh tu, Lục Nhai đạo quân thanh âm đột nhiên vang lên. Công Tôn Nhạc ngược lại trầm trụ khí, hỏi ngược lại. Tới, ân, Lục Nhai đạo quân trầm giọng nói. Nhớ kỹ, nhất định phải chờ hắn đem tinh hồn kích cùng tinh thần tháp hòa tan sau, mới xuất thủ, như vậy ngươi có thể chiếm phương diện binh khí ưu thế. Mặt khác, mục đích của ngươi không phải là chấn giết Lâm Dịch mà là nghĩ biện pháp đem hắn đẩy vào thập tuyệt trận trong. Đạo quân yên tâm, bực này vô chúng ta hai người song song xuất thủ đối phó một cái hậu bối, nếu không có thể thành công, thật là mất thiên lý. Tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Nhạc thân hình đã biến mất tiến vào trong sương mù. Lục Nhai đạo quân ánh mắt chớp động, nhìn Công Tôn Nhạc rời đi thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Người này ta muốn sống, chỉ cần hắn tiến nhập đại trận trong, sinh tử liền không phải do hắn. Mà Công Tôn Nhạc ly khai thâm cốc trong, quay đầu lại liếc mắt một cái, âm thầm cười nhạt. Lão già này không phải là muốn bắt giữ Lâm Dịch, cái này Lâm Dịch trên người nhất định có cái gì đại bí mật. Đẩy vào thập tuyệt trận, ta Công Tôn Nhạc cũng không phải dễ dàng hạng người, đối mặt một cái tay không có đeo găng tay Lâm Dịch còn cần kia trận pháp thương trở. Hắc hắc, chờ ta Công Tôn Nhạc bắt Lâm Dịch, ngươi Lục Nhai đạo quân sẽ trái lại cầu ta. Đến lúc đó, nói không chừng phải đem hắn món đó sát khí muốn đi qua. Lâm Dịch đi tới tản ra nóng rực nhiệt độ hố sâu bên cạnh, ngắn ngủn một đoạn đường trình, dĩ nhiên đi được có chút gian nan. Đi tới hố sâu bên cạnh lúc lấy Lâm Dịch tu vi dĩ nhiên cũng ra mồ hôi cả người. Trong hố sâu tán phát nhiệt độ đích thực quá cao, Lâm Dịch không chút nghi ngờ, mình nếu là không cẩn thận rơi vào đi, sợ rằng tại trong khoảnh khắc liền phải hóa thành tro tàn. Lâm Dịch hướng bên trong thò đầu nhìn thoáng qua, trong hố sâu chậm rãi bắt đầu khởi động màu đỏ thắm nham tương, một cổ nhiệt khí đập vào mặt, kẻ khác hít thở không thông. Trong nham tương nhiệt độ cao dọa người, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, toàn lực phóng xuất ra lĩnh vực lực mới khó khăn lắm ngăn cản loại này nhiệt khí. Lâm Dịch từng cùng luyện yêu hồ trong hỏa hoạn đụng nhau qua, nhưng bình tĩnh mà xem xét luyện yêu hồ trong hỏa, không kịp cái này nham tương nhiệt độ 1/10. Hơn nữa cái này hố sâu phụ cận ngược lại không có có bất kỳ trận pháp gia trì dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ quái, đại đế đụng nhau sau, làm sao sẽ sản sinh một chỗ kỳ quái như thế hố sâu, hơn nữa bên trong lại có loại này nhiệt độ nham tương. Cái này nham tương nhiệt độ, sợ là đúng vậy đại đế cũng có uy hiếp đi. Lâm Dịch tâm tư không thê giải, trầm ngâm một hồi, vứt bỏ tạp niệm cũng không suy nghĩ thêm nữa. Lâm Dịch hít sâu một hơi, tinh hồn kích cùng tinh thần tháp theo trong đan điền bay ra. Tựa hồ là cảm nhận được trong nham tương nhiệt độ, rất có linh tính tinh hồn kích cũng biến thành có chút luống cuống bất an, kích thân run rẩy, dĩ nhiên bộc lộ nhè nhẹ sợ hãi. Lâm Dịch vỗ nhẹ tinh hồn kích hoàn toàn đem hắn coi là một cái sinh mệnh, an ủi nói ra. Chớ sợ, ngươi năm đó đi theo tinh thần chi chủ chinh chiến nhiều năm, hôm nay lại theo ta Lâm Dịch chu diệt một chút cũng không có số thần ma, đã sớm nên lột xác thành chân chính thánh cấp. Ngươi sẽ không chết, chờ ngươi dục hỏa trùng sinh một khắc ngươi mới thật sự là tinh hồn kích. Thánh khí tinh hồn kích, tựa hồ là Lâm Dịch những lời này đưa đến tác dụng, tinh hồn kích dần dần an tĩnh lại. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, tinh thần chi chủ trên trời có linh, nhất định có thể phù hộ ngươi thành công tấn cấp. Lâm Dịch đứng ở hố sâu bên cạnh, liền muốn đem tinh hồn kích cùng tinh thần tháp đầu nhập trong dung nham. Nhưng ngay hai đại bán thánh cấp binh khí sắp sửa tuột tay lúc, Lâm Dịch lại đột nhiên chăm chú nắm lấy. Chẳng biết tại sao, theo Lâm Dịch đi tới lạc địa sau, hắn liền tổng cảm giác âm thầm tựa hồ có cặp mắt một mực dò ngó bản thân. Nhất cử nhất động của mình tựa hồ cũng rơi vào đối phương trong mắt. Loại cảm giác này không hề nguyên do, nhưng để cho Lâm Dịch trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ là bản thân khẩn trương thái quá? Vẫn là cái này lạc địa thật sự có cổ quái? Lâm Dịch trầm ngâm chốc lát, lại đem tinh hồn kích cùng tinh thần tháp thu vào trái lại mặt không thay đổi khoanh chân ngồi ở hố sâu bên cạnh nhắm mắt tĩnh tu. Một ngày đi tới, lạc địa không có có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đừng nói bóng người, liền một tia sinh mạng dấu vết đều không từng xuất hiện. Lâm Dịch mở hai mắt ra, lắc đầu, không hề đợi theo trong đan điền lôi ra hai đại bán thánh cấp binh khí tuột tay liền ném vào trong nham tương. Phác thông, tinh hồn kích cùng tinh thần tháp rơi vào trong nham tương, vang lên một tiếng vật nặng lạc thủy động tĩnh. Két két két, ngay sau đó, màu đỏ thắm nham tương đem hai đại bán thánh cấp binh khí bao phủ, phát ra một hồi kẻ khác ê răng âm hưởng. Lâm Dịch trong tròng mắt tinh hải biến ảo, mê ly thâm thúy, mắt không chớp nhìn chằm chằm tại trong nham tương thăng trầm tinh hồn kích cùng tinh thần tháp không dám hơi có phân thần. Phải biết rằng, chuyến này mấu chốt nhất một chút đúng nhìn cái này nham tương có thể hay không hòa tan hai đại bán thánh cấp binh khí. Nếu như ngay cả bước đầu tiên đều làm không được trọng tố tinh hồn kích đơn giản là mê nhân nằm mơ. Một canh giờ trôi qua tinh hồn kích cùng tinh thần tháp vẫn không có bị dấu hiệu hòa tan. Lâm Dịch cũng không nóng nảy, còn đang lẳng lặng đợi. Lại đi tới một canh giờ tinh thần tháp bắt đầu chậm rãi hòa tan, ám kim sắc chất liệu gỗ bóc ra, hòa tan thành thủy, xoay quanh tại tinh hồn kích xung quanh bồi hồi không tiêu tan. Ước chừng qua nửa ngày tinh hồn kích cũng bắt đầu hòa tan. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực thầm nghĩ trong lòng. Thành, chỉ cần bước đầu tiên này bước ra tinh hồn kích liền có tấn thăng hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi tới hai canh giờ tinh hồn kích đã hoàn toàn hòa tan, cùng dịch thái tinh thần tháp tuy hai mà một hai đại bán thánh cấp binh khí, tại nham tương luyện dưới, đều hóa thành một đoàn ám chất lỏng màu vàng. Lâm Dịch hít sâu một hơi, khẽ cắn đầu ngón tay, bắn nhanh ra một đạo thuần túy huyết mạch tiến vào trong dung nham, cùng đoàn ám chất lỏng màu vàng dung hợp. Lâm Dịch kế hoạch cực kỳ giản đơn. Nếu lúc đầu tinh hồn kích tản mát ra thánh uy thời điểm, là bởi vì Lâm Dịch hỗn độn thân thể, hỗn độn lĩnh vực cùng tinh hồn kích ba người đạt đến cộng minh nào đó, Lâm Dịch liền tận lực đem loại này cộng minh dung nhập vào trọng tố tinh hồn kích trong. Hiện, Lâm Dịch đang toàn lực thôi động hỗn độn tinh hải lĩnh vực lực hóa thành một đạo sương mù lóe lên tinh quang tiến vào trong nham tương đoàn ám chất lỏng màu vàng trong. Đến tận đây, cái này đoàn ám chất lỏng màu vàng trong dung hợp tinh hồn kích cùng tinh thần tháp còn có hỗn độn thân thể huyết mạch còn có hỗn độn tinh hải lĩnh vực lực. Ba người tại nham tương dưới nhiệt độ thật chặt dung hợp cùng một chỗ. Nhưng cái này còn chưa đủ, muốn chống đỡ nham tương nhiệt độ cao, còn muốn diễn sinh ra lực lượng cường đại hơn, bằng không hắn môn liền đem hóa thành cho tàn. Lúc này, không cần Lâm Dịch đi dẫn đạo, ba người vì sinh tồn được, bắt đầu liên tục nếm thử thành lập được liên hệ, dần dần xảy ra cộng minh, một tia thánh uy mơ hồ lưu lộ. Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động thần sắc đại biến. Có người đến, cách chương.